Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ nữa, những người này sẽ chết. Nam Nhiễm ngồi trên ghế, im lặng một lúc, cậu kìm nén xung động của mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Lý trí mách bảo cậu rằng cứu những người này thực sự không cần thiết, bởi họ chắc chắn sẽ chết. Dù lần này cứu được, lần sau họ vẫn sẽ chết. Trong trò chơi này, vai trò duy nhất của họ là thúc đẩy cốt truyện cho nhân vật chính. Nhiệm vụ của họ là chết. Vậy cứu những người chắc chắn sẽ chết có ý nghĩa gì? Ngược lại, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chính Nam Nhiễm. Khi tỷ lệ đồng bộ trò chơi giảm mạnh, mức độ nguy hiểm sẽ tăng theo cấp số nhân. Đến lúc đó, cậu còn không bảo vệ được bản thân, huống chi là người khác. Nhưng dù Nam Nhiễm nghĩ rõ ràng đến vậy, lúc này, cậu vẫn không thể ngừng nhớ lại cảnh Ellie cầu cứu mình. Cậu không hiểu tại sao một NPC lại đột nhiên cầu cứu. Cậu cũng không biết Ellie nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy đáng sợ. Cậu biết, trong khoảnh khắc Ellie cầu cứu, hệ thống đã dùng lý do khôi phục dữ liệu để xóa đi một thứ gì đó trên người cô gái đáng thương ấy. Trong những thứ bị xóa đi, ngoài mạng sống, còn có linh hồn. Không muốn nghĩ tiếp, Nam Nhiễm dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng cậu chỉ giả vờ ngủ được một lúc, đã bị một chuyện trên xe buýt thu hút sự chú ý. Trên xe có một tivi di động đang phát bản tin. Nam Nhiễm không kìm được ngẩng đầu nhìn tivi. Nữ phát thanh viên trên tivi dùng biểu cảm và giọng điệu đều nói: dưới đây là một tin đặc biệt. Gần đây, một tên tội phạm phạm nhiều tội danh như cướp bóc, cưỡng HP, giết người đã vượt ngục và đang lẩn trốn. Theo nhiều nguồn tin, cảnh sát được biết tên tội phạm đã lên một chiếc xe khách đi về hướng Phượng Hoàng Thành. Xin những hành khách gần đây có ý định đi xe khách đến Phượng Hoàng Thành hãy cẩn thận. Tên này cực kỳ nguy hiểm, đã gây ra nhiều vụ thương vong cho dân thường trên đường trốn chạy. Nếu mọi người phát hiện một người đàn ông cao khoảng 1m87, đầu trọc, có hình xăm trên tay trái, xin lập tức báo cảnh sát. Nữ phát thanh viên mặt vô cảm nói xong, màn hình chuyển sang một bức ảnh của tên tội phạm. Nhưng tivi ở quá xa, Nam Nhiễm nheo mắt nhìn hồi lâu, chỉ thấy được một đường nét mờ mờ. Sau đó, đài truyền hình chuyển sang tin khác. Những tin tức tiếp theo đều không quan trọng. Nam Nhiễm trực giác tin rằng bản tin này có thể là một manh mối quan trọng. Cậu lặng lẽ ghi nhớ các đặc điểm: hình xăm tay trái, cao 1m87, đầu trọc. Cậu không kìm được quay đầu quan sát người đàn ông ngồi cạnh mình. Người đàn ông này trông cũng cao khoảng 1m8, nhưng có hình xăm hay không thì không biết, vì anh ta mặc áo dài tay. Tuy nhiên, anh ta không phải đầu trọc, vì có một mái tóc ngắn gọn gàng. Nhưng khí chất của người đàn ông này khiến Nam Nhiễm cảm thấy không thoải mái. Trực giác bảo cậu nên tránh xa càng sớm càng tốt. Chỉ là hiện tại, cậu đang đóng vai bạn gái của người này, muốn cắt đứt ngay lập tức e rằng không dễ. Càng giao kết hơn, chẳng bao lâu sau, người đàn ông này tỉnh dậy. Anh ta rất thân mật, một tay sờ lên đùi Nam Nhiễm. Cậu lập tức nổi da gà đầy người. Theo phản xạ hất tay đối phương ra, người đàn ông lập tức nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu sao thế? Người đàn ông chính là Giang Mạt, hỏi Nam Nhiễm với vẻ không hiểu. Ánh mắt nhìn cậu dường như rất sâu đậm. Nam Nhiễm không thể trở mặt ngay lúc này, cứng nhắc nở một nụ cười, đáp: không sao, tôi hơi khó chịu, không muốn bị người khác chạm vào. Giang Mạt tỏ ra rất quan tâm, dịu dàng nói: khó chịu ở đâu? Say xe à? Tôi có thuốc say xe đây, uống vào sẽ đỡ hơn. Ngoan nào, không sao, lát nữa xuống xe là ổn thôi. Thực ra, giọng điệu dịu dàng mà xến sẩm của đối phương khiến Nam Nhiễm nổi da gà càng nhiều hơn. Cậu vội vàng từ chối. May mắn là người kia cũng không dây dưa thêm. Anh ta lấy từ ba lô ra vài món đồ ăn vặt, đưa cho Nam Nhiễm một thanh sô-cô-la. Sô-cô-la là thứ tốt. Nam Nhiễm lập tức nhận lấy, cất vào túi. Khi nhận sô-cô-la, cậu phát hiện dây an toàn trên ghế. Theo bản năng, cậu thắt dây an toàn. Lúc này, hệ thống lại thông báo với Nam Nhiễm, nhắc nhở cậu chỉ còn 5 phút nữa sẽ gặp lũ quét. Bên ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, mây đen giăng kín và mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa xối xả đập vào kính xe, Nam Nhiễm lại trở nên bồn chồn lo lắng. Dù biết rõ mình sẽ không gặp nguy hiểm, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi nào đó. Người đàn ông ngồi cạnh Nam Nhiễm lại tỏ ra rất thoải mái. Thấy cậu thắt dây an toàn, không biết vì lý do gì, anh ta cũng thắt dây an toàn theo. Như thể muốn đồng bộ với Nam Nhiễm, trên xe, không thắt dây an toàn thì nhiều vô kể. Mọi người đều đang thư giãn chơi đùa hoặc ngủ, hoàn toàn không biết đến nguy hiểm sắp xảy ra. Nam Nhiễm cảm thấy trong lòng có chút khó chịu vì sự yếu đuối và bất lực của mình. Cậu biết, bất kể có lý do gì, bất kể có cái cớ nào, hành vi của cậu lúc này chẳng khác nào thấy chết mà không cứu. Thật là một nhân tính thấp hèn và giả tạo. Nam Nhiễm đưa hai tay lên, vùi mặt vào lòng bàn tay. Bên tai cậu đã bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược của hệ thống. Cậu biết họ đang tiến gần hơn đến cái chết, gần như chỉ trong gang tấc. Đồng thời, cậu nghe thấy từ ngọn núi xa vang lên những âm thanh ỉ ầm. Trên con đường núi tĩnh lặng, không ai để ý đến những âm thanh này. Người tài xế mệt mỏi điều khiển vô lăng, chỉ cố gắng giữ tỉnh táo, duy trì tốc độ ổn định để không lao ra khỏi đường. Sự bồn chồn như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim Nam Nhiễm. Trong khoảnh khắc này, cậu cuối cùng không chịu nổi. Cậu không muốn để lại tiếc nuối, càng không muốn mãi day dứt. Vì vậy, cậu đột nhiên gào lên: "Mọi người, thắt dây an toàn!" Tiếng gào này làm giật mình những người đang ngủ trên xe. Họ mơ màng mở mắt, một số còn ngẩn ngơ, trong trạng thái mơ hồ. Nghe lời Nam Nhiễm, ngoan ngoãn thò tay kéo dây an toàn, nhưng vẫn có người không hiểu gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm. Một số người vừa định nói gì đó, nhưng một tiếng sụp đổ lớn đã át đi mọi âm thanh. Ngay lập tức, chiếc xe buýt bắt đầu quay cuồng. Lũ quét là tình trạng sạt lở đất đá trên núi, đất bùn thấm nước mưa hòa lẫn với vô số đá tảng. Đúng lúc chiếc xe đi qua thì sụp xuống, trùng hợp đến mức đáng kinh ngạc. Cứ như vậy, lũ quét cuốn chiếc xe buýt lao xuống chân núi. Cả chiếc xe bị bùn đất nhấn chìm, tiếng kính vỡ và tiếng khóc thét của mọi người hòa lẫn. Bóng tối lan tỏa trước mắt Nam Nhiễm, khiến cậu liên tưởng đến địa ngục. Sau đó, Nam Nhiễm mất ý thức trong giây lát. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang bị ai đó kéo. Cậu nửa nằm trên mặt đất, có người nắm dưới nách kéo cậu về phía cửa xe. Trong cơn mơ màng, cậu thấy người kéo mình là một cô gái, trông rất trẻ, nhiều nhất khoảng 20 tuổi. Sau đó, cậu phát hiện chiếc xe buýt đã bị bùn đất chôn vùi hơn nửa. Ngay cả bên trong xe, hơn nửa không gian cũng bị đất đá lấp kín. Một số người bị chôn, chỉ lộ ra tay chân. Xung quanh là thi thể, mảnh kính vỡ, hành lý ngổn ngang và máu loang khắp nơi. Cơn mưa lớn bên ngoài không biết từ khi nào đã ngừng. Bạn trai, danh nghĩa của Nam Nhiễm cũng không thấy đâu. Theo gợi ý của hệ thống, bạn trai này đáng lẽ cũng nằm trong số những người sống sót. Nhưng giờ đây, người dốc sức kéo cậu ra khỏi xe chỉ là một cô gái trẻ. Nam Nhiễm để ý thấy tay cô ấy đang run, vai và xương quai xanh của cô bị thương, chỉ cách động mạch cổ một chút, máu chảy lênh láng khắp nửa người. Nam Nhiễm vô thức cử động cơ thể, thấy mình không bị thương nặng, lập tức nhanh nhẹn bò dậy. Động tác linh hoạt của cậu khiến cô gái giật mình, run lên bần bật. Nam Nhiễm mỉm cười an ủi cô, định mở miệng nói gì đó để trấn an, nhưng cô gái ngẩn ngơ nhìn cậu. Một lúc sau, dường như mặt đỏ đến tận cổ, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, tôi thấy cậu còn thở, nên muốn kéo cậu ra. Tôi không có nhiều sức, không bế nổi, bế nổi mới lạ, Nam Nhiễm nặng ít nhất cũng 60 cân. Nhưng cô gái này có chút kỳ lạ. Lúc này, Nam Nhiễm đáng lẽ đang trong thiết lập, trong mắt người khác là phụ nữ. Cô gái này nhìn một phụ nữ mà đỏ mặt e ghẹn thế này, thật sự không có vấn đề sao? Dù trong lòng gào thét, Nam Nhiễm cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, cậu cùng cô gái bò ra khỏi chiếc xe buýt tan tành. Tiếp theo, cậu bắt đầu trò chuyện với cô, biết được tên cô là Cốc Địch, đi du lịch đến Phượng Hoàng Thành một mình. Lúc này, thông báo của hệ thống vang lên, nói với Nam Nhiễm, cốt truyện chính đã được kích hoạt, thưởng 1.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại là 5, tỷ lệ đồng bộ 85. Ngay từ đầu, tỷ lệ đồng bộ đã giảm xuống 85, chắc chắn là vì tiếng hét của Nam Nhiễm. Cậu dường như đã khiến một số người đáng lẽ phải chết sống sót. Có thể Cốc Địch trước mặt chính là một trong số đó. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễm hơi giu kết, cậu không biết hành động này của mình là đúng hay sai. Nhưng cậu không hối hận, dù trò chơi này do một studio không rõ danh tính sản xuất. Nhưng khi nó trở thành hiện thực, nó là một thế giới độc lập. Còn Nam Nhiễm trong thế giới này chỉ cần an tâm viết nên câu chuyện của mình. Hậu quả từ mọi hành động của cậu, cậu sẽ tự mình gánh chịu. Theo lời Cốc Địch, khi tỉnh dậy, cô còn thấy một người bò ra ngoài, nhưng người đó không quay lại. Cốc Địch đành tự mình tháo dây an toàn, bò ra, sau đó đi một vòng trong khoang xe tan nát, chỉ tìm thấy Nam Nhiễm còn sống, nên kéo cậu ra. Thực ra, theo thông tin hệ thống cung cấp trước đó, hệ thống chỉ nói trong lũ quét, Nam Nhiễm và bạn trai của cậu sẽ may mắn sống sót, nhưng không nói rõ liệu có người khác sống sót hay không. Nhưng khả năng cao là có, cộng thêm việc tỷ lệ đồng bộ giảm mạnh, Nam Nhiễm biết còn một số người đáng lẽ phải chết đã sống sót. Như vậy, số người sống sót ít nhất là hơn 3 người. Điện thoại không có sóng, xung quanh toàn là núi cao. Nếu chúng ta trèo LNDNS núi, không biết có sóng điện thoại không? Cốc Địch một tay cầm điện thoại, tay kia run run dùng khăn trong ba lô để băng vết thương trên vai. Máu lập tức nhuộm đỏ chiếc khăn sạch, khiến mặt cô càng trắng bệch. Cô chờ một chút, thấy cảnh này, Nam Nhiễm trấn an Cốc Địch, rồi giả vờ chạy vào xe tìm đồ. Thực ra, cậu đổi từ hệ thống thuốc cầm máu, băng gạc và nước, dù phải tiêu tốn gần hết 1.000 điểm kinh dị vừa nhận được. Sau đó, Nam Nhiễm mang đồ quay lại, xử lý vết thương cho Cốc Địch. Vết thương của cô bị kính đâm, chỗ sâu nhất dường như chạm vào mạch máu. Máu chảy rất dữ, nếu không xử lý, thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nam Nhiễm bôi thuốc cầm máu, dùng gạc băng lại. Cốc Địch trước mặt Nam Nhiễm thoải mái để lộ ngực, khiến cậu hơi ngại, nhưng nghĩ rằng đối phương xem mình là phụ nữ, nếu cậu tỏ ra lúng túng thì càng không tự nhiên. May mà Nam Nhiễm thích đàn ông, hình như hành động băng bó vết thương của cậu khiến đối phương cảm kích. Nam Nhiễm cảm thấy ánh mắt Cốc Địch nhìn mình đầy xúc động và nồng nhiệt, khiến cậu càng thêm bối rối. Cách chương.